Định mệnh anh yêu em. Nhóc à, chương 53, chương ngoại truyện, 4 tiểu quỷ làm việc. Góc truyện audio.com. 6 năm sau, Chiêu Lam loay hoay dưới bếp nhìn lên đồng hồ thì, anh à, đi đón cô đi. Tiêu tài xế đi, anh muốn ở nhà với em. Ô, vậy em đi đón con. Bữa hổm đi shopping Linh Chân mua cái váy mới. Em mặc thử đi đón con. Chiêu Lam mở tủ lấy chiếc váy cúp ngực bó sát cơ thể màu đen. Váy ngắn ngang đùi Chiêu Lam cầm chiếc đó ra thì, em không được mặc, Nhật Vũ, trong luật pháp đâu có cấm em mặc đồ gợi cảm. Không được, em là gái có chồng không được mặc, anh cấm được, em sao? Chiêu Lam nói khiêu khích nhìn Nhật Vũ. Cậu bước tới rượt bộ váy văng xuống nền đất. Nhật Vũ, anh có hai lựa chọn, một là đi đón con về cùng em vui vẻ ăn cơm, hai là để em mặc bộ váy đó đi đón con. Anh chịu thua em, anh đi đón con, vậy mới ngoan, trễ rồi, anh đi đi, Nhật Vũ hôn nhẹ môi cô, rồi khoác chiếc áo khoác ra lên đi ra lấy xe miệng cứ lẩm bẩm. Sau này nhất định không cho đi shopping với Linh Chân nữa. Chạy tới trường mẫu giáo Hòa Bình, trường mẫu giáo khá lớn bước xuống xe, Nhật Vũ nhìn cậu con trai khôi ngô tuấn tú của mình đang bị bao vây bởi các bạn nữ. Vũ Lam, còn trễ một phút nữa ta sẽ về bảo mẹ con tới đó. Chào mấy bạn nha, Vũ Lam tung tăng bước ra thì một bé trai béo ú nhưng rất dễ thương. Có vẻ rất bực đi đụng vào Vũ Lam, đi để mắt trên trời sao? Cậu bé béo la, người để mắt trên đầu là cậu đó. Vũ Lam la, Vũ Lam quay sang thì thấy cậu bé béo bỏ đi cầm chiếc bánh. Chu cho ăn xong mắc nghẹn. Lời chủ của Vũ Lam quả linh nghiệm, cậu bé ăn xong liền ho sặc sụ. Hoàng tử, ông tài xế lo lắng vỗ nhẹ như phủi bụi vào lưng cậu Nhật Vũ khẽ cười nhìn Vũ Lam. Ra tay cứu nó đi, cứu làm chi, nó chảnh chọe cho nó chết, cứu nó con mới trả thù được. Vũ Lam khẽ cười gật đầu, chú để con giúp, ông bác tài xế nhìn Vũ Lam đang lui về sau bắt chớn chạy ào tới. Vỗ xuống lưng của cậu bé béo lập tức bị một cú giáng xuống như vậy. Cậu bé ho sặc ra miếng bánh. Hoài Minh An, cậu lại gây rối sao? Một cô bé đáng yêu bước tới. Vũ Lam nhìn cô tròn xoe hai mắt, má ửng hồng. Chào bạn, cảm ơn bạn đã cứu em họ tớ. Cô bé nói, cậu là Ánh Nguyệt cùng lớp đúng không? Ừ thôi bọn tớ có việc. Chào nhé. Vũ Lam nhìn cô bé Ánh Nguyệt cùng cậu bé béo ú lên xe. Một đám nhóc khác chạy ra nhỏ hơn cậu một hoặc hai tuổi. Anh Vũ Lam biết yêu. Nói cho cô Chiêu Lam. Cô bé xinh xắn Linh Chi nói. Phải mét thôi. Cậu bé Minh Bảo nói. Đi thôi. Cậu bé Hạo Du nói. Vũ Lam đỏ bừng hai má chạy theo lên xe. Nhật Vũ mỉm cười, cậu cũng biết được là hai đứa bé đó chính là công chúa Ánh Nguyệt của tập đoàn PG và hoàng tử của nước Anh quốc quan trọng CT không? Chúa bé nhỏ đó chính là con kỉa Thảo Mi và Đình Phong mỉm cười nhìn cậu con trai bé bỏng chở bốn tiểu quỷ về nhà. Lên xe thì một cô gái đi ngang qua nháy mắt với cậu. Cô Chiêu Lam ơi, chú Nhật Vũ ngắm cái đó. Cô bé con của vợ chồng Thế Nam. Linh Chân chạy vào, cái gì, chấm, Chiêu Lam la, cô đó nháy mắt với chú cũng nháy mắt lại, cậu bé tinh nghịch Hạo Du, con của Hạo Minh, Thảo Trâm, chúng con là con nít không nói dối đâu, chấm, Vũ Lam và cậu bé Tuấn Tú Minh bảo con của Minh Thư và Gia Bảo. Nhật Vũ lui vài bước, Chiêu Lam khẽ cười, không sao, ta ăn cơm nhé, tối đến, Nhật Vũ ôm gối mềm đứng trước phòng. Anh không có mà, anh chỉ nheo mắt lại vì bị bụi bay vào thôi. Ha ha, ba bị mẹ cho ra ngoài ngủ. Bốn tiểu quỷ ôm bụng cười lăn cười bò ra, bỗng Nhật Vũ cầm bốn tờ giấy 500.000 đồng ra. Cô trước mặt bốn tiểu quỷ liền sáng mắt lên. Bốn đứa vào giải thích cho mẹ Chiêu Lam rằng ta không có nháy mắt thì cái này thuộc về bốn đứa. Xị, ít xịu mẹ cho nhiều hơn. Gấp hai, mẹ ơi. Ba bị xỉu kia, Vũ Lam nghe vậy gấp đôi tiền liền la lên. Lập tức cánh cửa mở ra, Chiêu Lam lo lắng nhìn Nhật Vũ nằm dưới sàn. Cô ơi, tụi con chỉ đùa lúc sáng thôi. Ai ngờ cô đuổi chú ra làm chú xỉu rồi. Linh Chi nói, đúng đó, hồi sáng chú chỉ bị bụi bay vào mắt thôi. Hạo Du nói, bây giờ chú xỉu rồi. Phải làm sao? Minh Bảo la, gọi bệnh viện. Chiêu Lam nói, không được, ba đang nguy hiểm, mẹ phải sơ cứu. Hô hấp nhân tạo đi. Vũ Lam tinh danh, Chiêu Lam nhìn bốn đứa tiểu quỷ, vẻ mặt của chúng chắc không gạt cô rồi. Cúi xuống hôn vào môi Nhật Vũ, cậu liền mở mắt ra. Em tin anh chưa? Chấm, tin rồi, anh về phòng ngủ nha. Chiêu Lam đỡ cậu lên. Nhật Vũ quay đầu lại giơ ngón cái lên, cả bốn tiểu quỷ cười kha kha. Cầm tiền đi về phòng. Cách chương.